Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 132, Erica Blandely. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có ở Nhật Bản mới yêu cầu tuổi uống rượu là 20 tuổi trở lên, vương ở Italy, rất nhiều việc chỉ cần 16 tuổi trở lên là có thể được rồi. Mà năm nay, Erica tròn 16 tuổi. Dưới động tác của Masamune, thân thể của thiếu nữ uốn éo với biên độ rất nhỏ, nhưng nhiệt độ ngày càng tăng lên. Có lẽ là bởi vì thân phận của thiếu nữ là một trong những nữ chính của Campion, Masamune vậy mà lại cảm thấy có nhiều hứng thú hơn bình thường, vì vậy, hắn cũng rất nguyện ý dành thêm thời gian để thưởng thức món ăn trong lòng. Cánh tay của Erica cầm lấy ly rượu, run run đưa lên che y miệng uống. Đôi môi đỏ diễn lệ của thiếu nữ chạm vào lớp rượu vang, ánh mắt chỉ trong chốc lát phủ lên một lớp sương mù mơ mộng. Sau đó ánh mắt của Erica lại hơi mở lớn. Gương mặt của nàng bị ép quay lại, đôi môi bị chiếm lấy, rượu vang trong miệng bị thanh niên tóc đen cưỡng ép chiếm đoạt. Cho đến khi hai người tách nhau ra, Erica mới nhận ra cảm giác thiếu dưỡng khí đang truyền đến trong đại não. Miệng của thiếu nữ mở lớn, hô hấp gấp rút, tiếng tim đập thình thịch vang lên trong tai. Thật là đáng yêu, Erica. Thấy vậy, động tác của Masamune lại càng trở nên càn rỡ hơn. Bàn tay của hắn xâm chiếm từng lớp phòng thủ của thiếu nữ, cảm nhận được thân thể khỏe mạnh mà tràn đầy co giãn. So sánh với công chúa Alice vì được Sockhurst cải tạo mà hơi giống. Làm từ nước hay sự cân đối đến hoàn mỹ cực điểm của nữ giáo chủ, Erica lại có sự kết hợp giữa vẻ đẹp của phái nữ châu Âu cùng với vẻ thanh xuân non nớt. Bàn tay của thiếu nữ bỗng nhiên hơi nhéo, cảm giác nhoi nhói khiến Masamune kéo lại sự chú ý của mình. Vương, ngài không cảm thấy lúc này lại đi suy nghĩ về người khác là rất thiếu tôn trọng ta sao? Đúng, xin lỗi Erica. Tokoyogi Masamune cười nhẹ, thái độ hiền hòa một cách bất ngờ. Để ta tự phạt một ly rượu được không? Ngài, không chờ Erica kịp ngăn cản, Masamune đã nhanh chóng ngậm lấy một ly rượu đỏ, sau đó lại hôn lên miệng của thiếu nữ. Từ nơi tiếp giáp của hai người có thể thấy từng dòng rượu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống dưới chiếc cằm tinh tế của thiếu nữ, sau đó lại nhỏ giọt lên làn da bóng loáng đang bại lộ dưới không khí. Nếu lúc đầu làn da của Erica mang đến cảm giác là mát mẻ trơn trượt thì bây giờ thông qua tác dụng của cồn cùng thủ pháp thành thạo của Masamune, một số nơi đã bắt đầu truyền đến cảm giác nóng bỏng. Cho đến lúc cảm giác mơ hồ đã hơi tan biến, vị đại kỵ sĩ của Copper Black Cross mới nhận ra mình đã theo bản năng nâng cao chiếc cổ như thiên nga, để mặc cho ma vương không ngừng dùng hàm răng cùng lưỡi của mình để cắn xé Kayota Siethic các điểm mẫn cảm chê y cơ thể. Hơi thở của nàng ngày càng nóng rực, trong miệng lại không khống chế được bắt đầu phát ra từng âm thanh nhỏ dê y gì. Loại âm thanh đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào đánh mất lý trí. Quảng cáo, mà đối mặt với nàng là một vị tà thần thực tập rất quen với việc đánh mất lý trí, cho nên đương nhiên hắn càng không có sức chống đỡ là bao nhiêu. Erica chỉ có thể nhìn thấy từ trong đôi mắt tím của Masamune vẻ hài hước cùng tính xâm lược mãnh liệt, sau đó là cảm giác mất trọng lượng chê y không chung. Hơi thô bạo đặt thân thể của thiếu nữ lên chê y giường, Masamune hài lòng nhìn kiệt tác trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt xinh đẹp đầy tự tin giờ đã bắt đầu ửng hồng, mái tóc vàng óng xõa tung là tả, chiếc khăn tắm hơi lộn xộn, để lộ ra cảnh đẹp như có như không cuốn hút lấy lòng người. Đôi mắt sắc bén mà thông minh bị che khuất bởi sương mù nên lạc lối. Một thiếu nữ chưa có kinh nghiệm gì đối mặt với một thợ săn thân kinh bách chiến, chỉ là vừa đối mặt liền bị đánh tơi bời. Phủ lên chê y người của thiếu nữ, động tác của hắn nhẹ nhàng như đang mở ra từng lớp vỏ bọc của một kho báu quý giá. Chiếc khăn tắm mỏng manh bị hoàn toàn để sang một bên, để lộ thân hình trơn bóng lồi lõm đủ để khiến người khác cảm thấy khô cổ nóng rát. Masamune đúng là cảm thấy khô cổ nóng rát, vì vậy hắn quyết định dùng miệng để chiếm đoạt nước từ miệng của Erica, sau đó dần xâm lấn từ chê y xuống dưới. Thân thể của thiếu nữ tóc vàng lúc đầu chỉ là hơi run rẩy theo hơi thở đứt quãng, nhưng theo động tác ngày càng lớn mật và bạo lực của thanh niên, nàng bắt đầu không khống chế được chính mình. Eo thon của thiếu nữ bắt đầu uốn cong lên chê y, đôi mắt vô thần mở lớn nhìn trần nhà, miệng thở hổn hển phát ra các âm thanh đầy xấu hổ. Cho đến khi Masamune bắt đầu ngày càng hướng xuống, cảm giác nguy hiểm cùng Kayota Siethic quá độ mới khiến Erica thanh tỉnh lại trong giây lát. Nàng lấy tay giữ lại Masamune, sau đó cố hết sức để nói. Vương, mời ngài, nghe ta nói, hừ, Masamune ngẩng đầu, nở nụ cười chế giễu. Bây giờ lại hối hận sao Erica? Đáng tiếc là hơi muộn rồi. Không, đôi mắt mơ hồ của Erica Blandely bây giờ lại toát lên ngọn lửa thiếu nữ dang rộng hai tay, dường như để nghênh đón chính vị ma vương sắp chiếm lấy bản thân. Ta đã từng nói là sẽ trở thành kiếm cùng khiên, sẽ là người luôn trung thành với ngài, đương nhiên sẽ không bao giờ hối hận. Nhưng ta mong, vương có thể cho ta một danh phận rõ ràng. Thiếu nữ biết giá trị của mình, mà nàng cũng vô cùng sẵn sàng để tối đa hóa giá trị mình có thể đạt được. Đương nhiên điều này không có nghĩa là Erica hoàn toàn vô tình, nhưng dựa trên ý cơ sở của một phần tình cảm mà nàng chủ động tìm kiếm, thiếu nữ sẵn sàng đánh cược để tối đa hóa lợi ích có thể đạt được. Có lẽ một số người sẽ phản cảm với hành vi này, hoặc thậm chí coi rằng thiếu nữ trước mặt là một người tính toán quá nhiều. Nhưng Masamune sẽ không, hắn vốn rất ưa thích những người thông minh. Thiotape thất, không đủ sao Erica? Nụ cười của hắn vẫn giữ nguyên trong bóng tối. Ta muốn được gia nhập vào giáo phái của ngài, thưa vương. Quảng cáo, đối mặt với câu hỏi của hắn, thiếu nữ dũng cảm nói ra nguyện vọng cũng là dã tâm của bản thân. Nàng sớm đã có thể nhận ra ma thuật vương Tokoyogi Masamune dường như không mấy quan tâm đến quyền lực. Mặc dù hắn có quyền lực khổng lồ, nhưng điều đó lại không phải đến từ bản thân của thuộc hạ. Đôi khi trong các cuộc nói chuyện lướt qua, Erica có thể nghe thấy Sai Suanh Inner cùng công chúa Alice, thậm chí là Maria Yuri nói vài câu về giáo phái, nhưng chính bản thân nàng lại không hề biết gì. Trí thông minh cùng sự sắc sảo trời sinh khiến thiếu nữ hiểu được đây mới là bí mật của vương, đồng thời cũng là vật mà hắn đang thực sự cố gắng phát triển bao lâu nay. Nhưng không hiểu vì sao, chỉ có trong vấn đề này nàng dường như là bị ngăn cách bởi một lớp tường vô hình. Giáo phái, Erica, tò mò quá cũng không phải là thói quen tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Masamune tấm tắc bình luận, nhưng sau đó đôi bàn tay lại tiếp tục vuốt ve thân thể của thiếu nữ. Chẳng qua lần này hắn hướng về phía dưới. Nói thật, ta thực sự rất thích ngươi, Erica. Vì vậy ta mới không muốn để ngươi tiếp xúc với các vấn đề của giáo phái. Ngươi không có tư chất của công chúa phụ nữ, ta cũng chưa đạt đến mức độ để dễ dàng bảo vệ người bình thường. Xúc cảm quá mãnh liệt khiến cho ý thức của Erica tạm thời lâm vào trống không, một lát sau mới quay trở lại trong căn phòng. Thân thể uốn cong rồi hạ xuống, mồ hôi ướt đẫm dần thấm ra giường, hòa cùng các chất ẩm khác. Dù vậy, ngay khi khôi phục được đôi chút, thiếu nữ đại kỵ sĩ vẫn kiên quyết chống tay dậy, nâng thân thể đã hơi mất khống chế hỏng bét của mình lên. Nàng muốn thể hiện quyết tâm của mình cho vương, mà sau khi đối mặt với con mắt của nàng hồi lâu, cuối cùng Masamune cũng chỉ có thể cười nhẹ. Tiếng cười của hắn càng ngày càng lớn, càng ngày cũng càng có nhiều ý nghĩa không rõ, trong đó ẩn giấu vô số khó hiểu cùng niềm vui quái đản. Được Erica, tại thế giới này, ngươi sẽ là kiếm cùng thuẫn của ta, cũng như kiếm cùng thuẫn của giáo phái, nhưng tiếp cận với tinh không, cần phải trả một cái giá đắt, thậm chí rất có thể tử vong cũng sẽ chỉ là hy vọng xa vời. Dù vậy, ngươi vẫn mong muốn sao? Gia nhập vào giáo phái sẽ khiến sức mạnh của ta tăng tiến sao? Không phải là gia nhập vào sẽ giúp ngươi mạnh hơn, mà ta sẽ giúp ngươi mạnh hơn để có thể gia nhập vào. Vậy thì, ta chắc chắn với lựa chọn của bản thân, vương. Nói xong câu nói này, đôi mắt của Erica một lần nữa bị bao phủ bởi ngọn lửa. Nhưng lần này không phải là ngọn lửa của ý chí, mà là ngọn lửa bùng lên do bị trêu đùa quá lâu mà không được lấp đầy. Sẵn sàng chưa Erica? Ở đằng sau lưng của thanh niên tóc đen, không gian cùng thân thể của hắn bắt đầu nhiễu sóng. Thân thể của hắn bắt đầu bước về phía dị hóa, với mức độ thấp dù không thể tăng cường sức chiến đấu một cách đáng kể, nhưng lại có thể đạt đến trình độ để lan truyền, nhiễm sát thể sang các sinh vật khác. Quảng cáo, mời ngài, vương, mời ngài nhận lấy ta. Chấm, vẫn không thể nhận ra mình sắp phải đối mặt với khó khăn gì. Erica dường như là đang thực hiện một nghi thức thần thánh, dũng cảm đón nhận người sắp chiếm đoạt lấy mình. Masamune hài lòng cười cười, một lần nữa bắt đầu xâm chiếm từng tấc da thịt của Erica, mặc kệ động tác ngày càng sao động bất an cùng run rẩy của thiếu nữ. Cuối cùng, cảm giác nóng rực cùng bị lấp đầy tràn đến nội tâm của Erica, theo sau đó là từng cơn sóng liên miên bất tận nhấn chìm lý trí. Hơn một giờ sau, cánh cửa lại được mở ra. Công chúa Alice thò đầu vào, tinh nghịch nở nụ cười. Erica, hình như ngươi rất cần sự giúp đỡ. Không nói được nữa sao? Có còn suy nghĩ được không? Nói một tiếng a chà. Mức độ phồng lên cũng thật là đáng sợ, thậm chí còn xuất hiện cả Ma Văn, Masamune, ngươi cũng quá tàn nhẫn a, nàng mới là lần đầu tiên, không sợ bị phá hủy sao? Ta đã bảo vệ thần trí của nàng. Trong lúc các xúc tu đang làm việc, thanh niên tóc đen cũng vừa tiếp tục công việc vừa trả lời. có lẽ sẽ có một số tác dụng phụ, nhưng khả năng thành công cũng rất cao. Thân thể của thiếu nữ một lần nữa run rẩy như để đồng ý với lời nói của hắn. Thật là, được rồi, cứ theo tình trạng này thì cũng quá đáng thương cho vị hậu bối của ta. Để ta giúp đỡ nàng a, trời đêm ngày càng sâu. Cách chương.